Toàn chức Pháp Sư, chương 394, Hồng Sắc Thiên Ưng, Góc Chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, biên, Tiếu Diện Tà Thần. Bên trong quân xá, Lãnh Thanh chậm rãi đi vào một căn phòng trống rỗng. Quân Pháp Sư ở đây đều đã ra chiến trường hết rồi. Căn bản không có mấy người ở lại nơi này trông giữ. Lãnh Thanh chậm rãi đi tới gian phòng của Vương Tiểu Quân. Đó là một gian phòng nho nhỏ, có mấy đồ đạc lung tung nhưng lại được thu dọn sắp xếp rất là ngăn nắp. Mặc dù có chút lộn xộn, bừa bãi nhưng nàng cũng có thể nhìn ra không ít lông tơ màu xám ở trong căn phòng này. Trưởng quan, Vương Tiểu Quân còn chưa có cấp bậc cho nên ta không thể sắp xếp hắn ở trong phòng ốc chính quy trong quân đội được. Anh trai hắn là một gã thiên ưng pháp sư. Tung tích lúc này như thế nào còn không rõ. Ta thấy hắn đáng thương nên an bài hắn ở lại nơi này. Cho hắn làm một gã học đồ tuần tú sư. Hứa Lập mặt dỗ e dè hỏi. Có chuyện gì sao trưởng quan? Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại gây ra đại họa gì à? Chấm chấm, Lãnh Thanh đi chiếc giày cao gót lạnh như băng tiến tới phòng của Vương Tiểu Quân tìm kiếm. Nàng cầm một cái khung ảnh ở trên bàn lên. Trong khung ảnh này là hình ảnh của Vương Tiểu Quân. Đó là hình ảnh một tên quân pháp sư và một thiếu niên mới có 12, 13 tuổi nở ra nụ cười tỏa nắng và rực rỡ. Bộ dạng của hắn lúc đó rất là không tình nguyện, giống như kiểu hắn suy nghĩ trong đầu rằng, người khác sờ đầu hắn như thế này, hắn sẽ bị dính phải câu thần chú không cao lên được. Sau lưng hai người là một con thiên ưng màu trắng. Nó to lớn mạnh mẽ và đang ngửa đầu lên, bộ dạng rất là kiêu ngạo, mà trên tay Vương Tiểu Quân thì đang cầm một quả trứng màu trắng xám. Nhìn bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí kia của hắn có thể đoán được. Hắn vô cùng yêu quý nó. Tiểu tử này đem con thiên ưng có huyết thống tạp chủng kia nâng niu. Cưng chiều như báu vật vậy, hắn vẫn nuôi nó từ lúc đó cho tới tận bây giờ. Dù sao nó cũng là kỷ vật anh trai của hắn trước lúc ra đi để lại cho hắn. Vốn bên trong thuần tú doanh không cho phép loại thiên ưng màu xám cho này xuất hiện ở đây. Nhưng suy nghĩ tới chuyện hắn đã mất đi người thân, mọi người đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn. Tuần tú sư Hứa Lập có khuôn mặt dỗ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng chỉ biết cố gắng xin xỏ hết sức cho Vương Tiểu Quân. Khi còn nhỏ, hắn suốt ngày la hét xung quanh cứ điểm phía Tây rằng mình là thiên ưng pháp sư mạnh nhất. Ta biết hắn đã cãi lại quân lệnh nhưng có lẽ cũng không kinh thiên động địa tới nỗi phó chánh án đại nhân tự mình thân chinh tới đây hỏi tội. Nếu như đại nhân thật sự muốn trách phạt hắn, mong đại nhân niệm tình hắn còn nhỏ tuổi mà nhẹ tay cho hắn. Dù sao Hứa Lập và anh trai Vương Tiểu Quân cũng chỉ quen sơ sơ. Ngoài mặt nhìn thì có vẻ Hứa Lập đối xử với Vương Tiểu Quân vô cùng nghiêm nghị và khắt khe nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này rất là đáng thương, mắt thấy tên tiểu tử này sắp đủ 18 tuổi, sắp có thể chính thức làm quân pháp sư rồi. Hứa Lập cũng không muốn hắn cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi quân doanh. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangtung.xyz, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web, người giúp ta thu thập đồ đạc của hắn, sau đó giao lại cho ta. Ngoài ra, Bảo Minh Khoát quân thống bổ sung cho hắn một cái danh hiệu thiên ưng pháp sư. Cứ nói vậy là hắn sẽ hiểu. Lãnh Thanh đem khung ảnh bỏ lại trên bàn, sau đó nói với tên tuần thú sư Hứa Lập để hắn thu dọn đồ đạc của Vương Tiểu Quân lại cho mình. Thiên ưng pháp sư, ngài nói cho hắn cấp bậc thiên ưng pháp sư. Hứa Lập có chút khó tin nhìn Lãnh Thanh hỏi lại, nhưng mà rất nhanh, Hứa Lập phát hiện ra có điều không đúng. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn liền thay đổi, giọng nói liền trở nên sợ hãi. Thanh âm không thể tin được hỏi tiếp, ngài mới vừa nói gì? Bổ sung, trao tặng danh hiệu thiên ưng pháp sư và bổ sung danh hiệu thiên ưng pháp sư là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trao tặng. Tức là tự mình nhận được cái danh hiệu này từ trưởng quan. Mà bổ sung, tức là khi người đó không thể tự mình nhận lấy được nó. Bởi vì, người đó đã chết rồi.

lông vũ màu xám đỏ bừng một mảnh. Con thiên ưng có huyết thống hỗn tạp sau khi bay xả xuống mặt đất cũng không thấy nó có dấu hiệu đứng lên nữa. Nó cứ như vậy ngã xuống trước mặt mọi người. Đầu thì quay về phía vị trí Vương Tiểu Quân kia. Con mắt thì không còn hiện lên bất kỳ chuyển động nào. Chấm, nó đã chết. Lãnh Thanh đã gặp qua rất nhiều con thiên ưng có huyết thống cực cao quý. Lực chiến đấu của bọn chúng vô cùng cường hãn. Lông vũ thì trắng muốt như tuyết. Thế nhưng có lẽ, con thiên ưng có huyết thống hỗn tạp. Con thiên ưng màu xám này là con thiên ưng đầu tiên được nàng ghi tạc mãi mãi ở trong lòng. Một vị chủ nhân như thế bởi vậy có thể thuần phục một con tuần thú tuyệt vời như thế. Chuyện này làm cho những người kính ngưỡng hắn cũng chỉ biết khóc thầm ở trong lòng. Tiếu, lần nào đọc tới chương này cũng cảm thấy xúc động hết. Hai, cách chương.